Mèo con trên đại thảo nguyên. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Dĩ Ninh lúc này thực sự đang ở một tình thế gian nan. Là một khách từ bên ngoài trong thế giới nhỏ bé này. Cậu sở hữu một sức mạnh lớn mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Sức mạnh này biểu hiện ở tiếng mèo kêu đặc biệt dễ nghe. Hoặc là có thể khiến mọi loài động vật cảm thấy thiện cảm hoặc khiến cậu trở nên đáng yêu hơn. Hiện tại, cậu phải phát huy toàn bộ sức mạnh để đánh thức thần sáng thế. Điều này thực sự là một thách thức lớn, tương đương với việc ngày hôm qua hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay lại phải lên chiến trường, cậu chỉ mơ hồ cảm ứng được, rồi dốc hết sức cẩn thận cảm thụ. Tranh thủ sử dụng năng lực tinh thần thuần túy trong không gian. Thiệu Dĩ Ninh cảm thấy trong nháy mắt mọi sức lực của mình dồn về một điểm rồi rơi khỏi cậu. Rút cạn cậu đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Không, không thể dừng lại, phải kiên trì, trong thời khắc này, không thể nghỉ ngơi, nhất định là có thứ cố ý quấy nhiễu cậu. Cậu phải chặn nó, kiên quyết không lui về sau. Cậu kiên định với suy nghĩ của mình, cảm giác mệt mỏi liền biến mất như một tên trộm không thành công và phải cuống quýt rút lui. Thiệu Dĩ Ninh tiếp tục tập trung toàn tâm toàn ý nỗ lực vào kế hoạch của mình. Thần đã tách ra từ lâu, mỗi người có ý thức riêng, trở thành những thân thể độc lập. Thời gian trôi đi, họ càng khó khăn trong việc hợp nhất lại, một bên trắng kiệt lực tiến lên. Bên đen chìm vào ngầm, họ phân cách nhưng cũng là một thể hợp nhất. Thiệu Dĩ Ninh lúc này giống như keo, như chất dính, như kim chỉ, tạo ra phản ứng kịch liệt từ cả hai phía. Thần minh, và đồng thời hiện thân trước mặt anh, khác với vẻ âm trầm của thần minh, rất giận dữ, nhưng dưới cơn giận còn có một tia hoảng loạn không dễ phát hiện. Thiệu Dĩ Ninh, ngươi đang làm gì? Ta đang giúp đỡ. Cậu chớp mắt giảo hoạt. Tầm nhìn lướt qua thần minh, rồi nhìn về phía. Đây là lần đầu tiên Thiệu Dĩ Ninh nhìn thấy. Khác với sự quen thuộc và mâu thuẫn với báo đen, Thiệu Dĩ Ninh vẫn còn khá tò mò về mặc một thân đen, khiến anh nhớ đến già lâu. Và khi nhìn kỹ khuôn mặt của anh, phát hiện ra rằng ngoại hình của cũng có vài phần tương tự với già lâu. Dường như biết được sự kinh ngạc của Thiệu Dĩ Ninh, nhàn nhạt nói, một bộ phận của ta và già lâu đã giao hòa vào nhau. Thiệu Dĩ Ninh, nếu ngươi khăng khăng khiến ta và hắn dung hợp, một phần của già lâu cũng sẽ mất đi. Ngươi vẫn muốn kiên trì sao? Ta kiên trì, không cần suy nghĩ, Thiệu Dĩ Ninh đáp ngay. Bởi vì già lâu là già lâu, ngươi là ngươi, nếu ta đoán không sai, ngươi có thể hoàn toàn tách ra khỏi già lâu. Già lâu là động vật trên thảo nguyên, tuy phải chịu đựng khổ sở khi bị là loại biến dị đen, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn là một phần của thế giới này, thân là thần của thế giới này. Không thể kết hợp với chính tạo vật của mình, đây là một trong những sự thật mà Thiệu Dĩ Ninh suy đoán từ thông tin trên cục đá xám trắng. Giống như thái cực âm dương, khi giới hạn mờ nhạt, hai bên ô nhiễm nhau, nhiệm vụ của cậu không phải là tách họ ra mà là làm cho họ dung hợp. Dung hợp rồi tách ra lại có thể giải quyết vấn đề của họ. Chỉ có đánh thức sáng thế thần mới tìm ra mấu chốt và chân chính được giải thoát. Tuy nhiên, họ trông có vẻ không tình nguyện, nhưng thần minh lúc này mở miệng, giọng hắn rõ ràng. Gần từng chữ một, Thiệu Dĩ Ninh, chúng ta có thể dung hợp, nhưng trong quá trình đó, ngươi sẽ hao hết mọi năng lượng và có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại. Cho dù như vậy, ngươi vẫn muốn giúp chúng ta sao? Thiệu Dĩ Ninh hơi dừng lại. Phương pháp trước đây là phong ấn, trị ngọn không trị gốc, còn khả năng gây hại đến già lâu. Phương pháp hiện tại lại có nguy hiểm cho anh. Nhưng như vậy mới có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn, mới có thể giúp động vật trên thảo nguyên thoát khỏi trăng máu và mở ra một thời đại mới. Cậu không phải là thánh mẫu, nhưng cậu đã xem các động vật trên thảo nguyên. sư tử A Ba A Mụ như thân nhân và bằng hữu. Vì họ, đây là điều cậu nên làm. Cậu đã từng nghĩ, nếu có cơ hội cứu cha mẹ, cậu sẽ dùng toàn lực. Hiện tại, cơ hội này đã đến hơn nữa. Đây vốn dĩ là cơ duyên thần ban cho cậu một lần nữa. Có vẻ như cậu nên làm điều gì đó. Thiệu Dĩ Ninh cười nghịch ngợm. Cho nên, tôi cũng cần hai người giúp tôi một chút. Cậu nghiêm túc nói, tôi tin rằng ban đầu hai người cũng vì lợi ích của Thảo Nguyên. Vì khiến thế giới này tốt hơn. Đúng không? Hai người cũng không muốn thấy Thảo Nguyên gặp khổ sở. Phải không? Đôi mắt của thanh niên trong suốt lại sạch sẽ. Không biết có phải là cậu làm mèo lâu rồi hay không? Âm cuối của cậu có chút giống tiếng mèo kêu vang vọng trên Thảo Nguyên. Một tiếng lại một tiếng. Phá lệ động lòng người. Từ đầu đến cuối, cậu đều cực kỳ kiên định. Cảnh tượng này khiến cũng rời tầm mắt, không nhìn thẳng cậu. Sau một lúc lâu, Thần Minh thấp giọng nói, ta không có ý kiến. Dung hợp đối với họ không đồng nghĩa với tiêu vong, nhưng việc dung hợp lại sau khi đã tách ra rất khó khăn. Tốn nhiều thời gian để tìm lại ý thức bản thân. Đối với thân thể đã có ý thức độc lập, điều này khó lựa chọn giữa phong ấn hoặc tử vong. Vì vậy, họ mới lựa chọn đối kháng và phong ấn lẫn nhau. Nhưng hiện tại, họ bị bắt phải đối diện với nhau. Ngoài rừng rậm, các động vật đồng thời tụ tập. Đa Luân lao tới. Sau đó Bác Ly và Đa Lỗ đều quyết đoán mang theo vài sư tử và sói trẻ tuổi tràn đầy tinh lực. Thật cẩn thận tiến vào rừng rậm. Thiệu Dĩ Ninh đã bảo Đa Luân tìm các động vật. Cùng nhau tìm các cục đá xám trắng và mở ra toàn bộ rừng rậm theo chỉ thị của cậu. Cho nên Đa Luân không ngừng đẩy nhanh tốc độ và cuối cùng cũng đuổi kịp. Hắn mang theo các động vật khác đến vào vị trí bảo vệ. Tùy thời hành động. Sau đó hắn nghiêm túc dặn dò sư tử và sói làm theo kế hoạch, rồi vội vàng tiến sâu vào rừng rậm. Đa Luân chạy mãi và cuối cùng tìm thấy Già Lâu bên mặt cỏ. Báo đen lúc này còn có chút dư lực. Anh không quan tâm đờ ến Đa Luân, chỉ nhìn chằm chằm vào cây đại thụ kia. A Ninh đã vào đó thật lâu. Lúc này, cái đuôi dài của báo đen không ngừng động đậy, kìm nén sự lo lắng cho mèo con, cố gắng di chuyển thân thể hướng về phía cây đại thụ. Đa Luân gọi tên Già Lâu nhưng báo đen như không nghe thấy. Chỉ bước đi trầm trọng và không ngừng. Anh từng bước một tiến gần đại thụ, cuối cùng biến mất trong ánh sáng trắng. Sau giây lát, anh thật sự vào được với hình thái người. Đứng trước mặt Thiệu Dĩ Ninh, A Ninh, Thần Minh và đứng một bên, thần sắc phức tạp, Thiệu Dĩ Ninh ở giữa. Quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh. Già Lâu đại ca, không biết vì sao, cậu có chút chột dạ. Bởi vì, chuyện nguy hiểm này, cậu chưa nói cho Già Lâu biết. Nếu Già Lâu biết, anh sẽ không bao giờ đồng ý, suy nghĩ của họ giống nhau. Họ đều không muốn thấy đối phương bị thương. Thiệu Dĩ Ninh trong hình người ban đầu nhưng Già Lâu chỉ nhìn một lần đã nhận ra. Người đàn ông cao lớn, tóc đen mắt lục trầm mặc một lát rồi đi tới và nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Như ôm lấy toàn bộ thế giới, Thần Minh và Hắc Ám tạm thời lùi lại, để không gian yên tĩnh cho họ. Già Lâu gắt gao ôm cậu, cánh tay rắn chắc và hữu lực. Thiệu Dĩ Ninh cũng im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào ngực anh. Thời gian trôi qua, có thể là một phút hoặc một giây. Đây là không gian của thần, nơi này không có khái niệm thời gian và không gian. Họ cứ ôm nhau như vậy. Hồi lâu, Thiệu Dĩ Ninh bỗng ngẩng đầu lên, cười tích ưng. Già Lâu đại ca, anh xem, đây là hình dạng ban đầu của tôi, là hình dạng nguyên bản của cậu. Người đàn ông tóc đen ừ một tiếng, cánh tay càng ôm chặt hơn, không có đuôi và tai. A Ninh vẫn rất đẹp. Anh đều thích, là thích, Già Lâu thích A Ninh. Anh không muốn chờ đợi cơ hội thích hợp nữa hiện tại. Lúc này, nơi đây là cơ hội tốt. Người đàn ông tóc đen im lặng một lát. cúi đầu nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt đen không giống đôi mắt xanh lam của mèo con, nhưng cũng sáng ngời, tỏa sáng không tầm thường. Già Lâu nhìn cậu, chỉ nhìn cậu, sau đó, anh trịnh trọng nói, A Ninh, ta thích ngươi, dù xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên ngươi. Thiệu Dĩ Ninh sửng sốt, dù đã dự đoán, nhưng khi nghe những lời này, cậu vẫn rung động, mọi thứ đều không quan trọng. Trước mắt, họ chỉ trân trọng lẫn nhau, bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời. Thiệu Dĩ Ninh cười tươi, đưa ra câu trả lời khẳng định. Già Lâu đại ca, tôi cũng thích anh, mèo con thích báo đen lớn, thích nhất. Giây tiếp theo, rừng rậm và đại địa bắt đầu chấn động, đồng tử Thiệu Dĩ Ninh vô ý thức hơi co lại. Ngay sau đó, cậu nhắm mắt và lâm vào hôn mê. Cách chương.